mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Janet tới thăm nhà Sáu Vạn sau khi trở về Việt Nam với tư cách bạn thân. Janet cảm thấy an lòng khi Hoa, vợ của Sáu Vạn, đón chào cô nồng hậu. Thế nhưng sau khi quan sát những cử chỉ mà chồng mình và Janet dành cho nhau, Hoa đã hoàn toàn thay đổi thái độ và phanh phui chuyện hai người. Bởi cô biết về mối quan hệ này từ lâu qua những bức thư mà chính chồng của Janet là ông Quý gửi từ bên Pháp về cho mình. Janet cảm thấy đau đớn ê chề tức tưởi, cô chỉ biết quay về khách sạn. Lại nhắc về gia đình của bác sĩ Phạm Ngọc sau sự góp mặt của thầy Ngân. Sau những nghi ngờ, vào một ngày nọ, bà Thu Tâm, mẹ của bác sĩ Phạm Ngọc, phát hiện thầy Ngân và con dâu mình gian díu với nhau. Bà kể lại với con trai mình, nhưng bác sĩ Phạm Ngọc bỏ ngoài tai. Cho đến khi Evelyn mang bầu và thừa nhận đó là kết quả của mối tình vụng trộm giữa cô và thầy Ngân, bác sĩ Ngọc mới ngã ngửa. Tuy nhiên, thay vì nổi cơn cuồng nộ, bác sĩ Ngọc chấp nhận làm bù nhìn rơm để hai người đến với nhau. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Cô Hai Minh vô cùng cảm kích trước lòng trung thành của bà vợ người gác cổng. Trước lúc chia tay, cô Hai còn rúi cho bà ta một cây vàng để lo hậu thân. Rốt cuộc, buổi chia tay ấy tiễn cô Hai ra sân bay, chỉ có mình bà vợ người gác cổng thôi. Sang Pháp, cô Hai sống trong một căn hộ sang trọng quận 16 ở Paris. Bà thấy cuộc sống ở Pháp ấm áp nhẹ nhàng hơn là ở Việt Nam, vì lợi tức từ tiền kinh doanh công ty tân dược của em trai bà, dược sĩ Nguyễn Cao, cũng đủ cho cô Hai sống sung túc đến già, đến chết. Cô Hai Minh còn có chỗ dựa vào cháu gái Evelyn. Dù không thích thầy chùa Ngân, nhưng trước việc gạo đã nấu thành cơm, cô Hai đành miễn cưỡng chấp nhận. Cô Hai tỏ vẻ cảm động khi Evelyn và Ngân ngỏ ý đưa cô đi nghỉ hè. Họ đi bằng máy bay từ Paris sang thành phố Ajaccio, thủ phủ đảo Corse. Lẽ ra chuyến đi sẽ rất tuyệt vời, bởi có gì thú vị hơn khi được ngắm nhìn núi đồi, khám phá những hang động kỳ vĩ, phơi mình trên bờ biển hoang sơ, nơi hòn đảo được mệnh danh là thiên đường du lịch. Nhưng căn bệnh chói nước đột ngột của cô Hai đã phá hủy toàn bộ kế hoạch vui chơi ở đảo Corse của đôi vợ chồng này. Món xúc xích và thịt hun khói khiến cô Hai bị tiêu chảy nặng, nôn ra mọi thứ. Người cô Hai như củ cải muối quắt lại ỉu xìu vì thiếu nước. Evelyn cùng Ngân túc trực bên giường bệnh của cô Hai. Món súp gạo rang do Ngân bày cho quả là có hiệu quả. Evelyn liên tục đo nhiệt độ, đổ nước tắm rửa lau chùi cho cô Hai. Ngân cũng quấn quýt bên Evelyn giúp vợ làm mọi việc. Cô Hai Minh nghe dâng lên trong lòng nỗi cảm kích. Quá đỗi xúc động trước sự chăm sóc tận tụy của đứa cháu gái, cô chân thành bày tỏ tình cảm. Ráng chịu cực với cô nghe, tài sản còn lại cô cho con hưởng hết đó. Khi thốt ra lời này, cô Hai chợt nhớ đến hộp nữ trang nhờ bà vợ người gác cổng cất giùm. Cô Hai hé hé mắt, muốn được nhìn thấy những biểu cảm trên gương mặt Evelyn khi nhận được lời hứa quan trọng kia. Nhưng hoàn toàn trái ngược với những suy diễn của cô. Evelyn bất ngờ nổi giận, dựng ngược đôi lông mày, mặt sưng lên dữ tợn. Evelyn rít giọng dằn từng tiếng. Cô Hai ạ, cô để tiền của cô mua mấy thằng bợ đít cô đi. Cô không thể lấy tiền mua được máu mủ của cô đâu. Kìa, Evelyn! Cô Hai thấy chới với. Evelyn nặng tay thay quần cho bà trút mọi ẩn ức. Vào lúc này đây, khi không còn chỗ nào để dựa nữa, cô định nói gì với con đây? Cô thấy chưa? Đâu phải có tiền là mua cái gì cũng được. Evelyn nghẹn ngào. Tình thương của những người thân không thể mua được bằng tiền đâu. Cô quen nghĩ có tiền là mua được tất cả sao? Cô khinh rẻ mẹ con lắm. Coi mẹ con không ra gì, thậm chí còn tệ hơn cả con đĩ. Con không bao giờ quên được câu cô miệt thị mẹ con rằng thật là mẹ nào con ấy. Giờ con trở thành bác sĩ rồi. Con không ngại để dịch sát nghĩa cái từ này nữa đâu. Kìa, cô hai mở mắt ra nghe con nói đây này. Bây giờ con đủ sức để đón nhận cái chữ tiếng Tây mạt sát của cô. Ngân bĩu môi cay độc đế thêm. Cô hai à? Cô sợ Cộng sản ở Việt Nam bắt cô đi lao động cải tạo, đẩy cô tới vùng kinh tế mới, nên mới ra hết tài sản cho thằng cháu hờ Việt Cộng để trốn qua đây phải không nào? Nói cho cô hai biết nha, gặp tụi này, cô hai còn bị trừng phạt nặng hơn đó. Cái đồ thầy chùa hoàn tục kia, sao mày lại dám... Cô hai nhổm dậy, định ném vào mặt Ngân những lời phẫn uất. Nhưng cơn đau quặn bụng khiến cô lăn lộn là người trong tay Evelyn. Trong lúc Evelyn lau chùi cho cô hai, Ngân lại bồi tiếp cho cô những lời cay độc, cảm thấy hả hê vì biết cô không còn sức để tự vệ. Sau này, khi cô hai Minh bị ung thư xương, được đưa vào một bệnh viện ở Paris điều trị, Jeanette nghe tin vội đến thăm. Cô hai đã uất ức thuật lại đêm Evelyn và Ngân chăm sóc bà vào mùa hè năm ấy ở đảo Cox. Nằm trên giường bệnh, cô hai tức tưởi nghẹn ngào, giọng đứt quãng vì xúc động. Hai đứa nó săn sóc tôi, nhưng thật ra là chúng mạt sát, liên tục tra tấn tôi. Mỗi lời tụi nó phun ra còn hơn cả những ngọn roi quất vào người tôi nữa. Tôi đau đớn lắm. Xưa nay, chưa ai dám hỗn với tôi như vậy. Nay thì chính máu mủ của mình hành hạ mình, còn gì bất hạnh đau đớn hơn thế. Cái thằng thầy chùa Ngân hùa theo con Evelyn ra sức chà đạp xỉ vả tôi. Trời đất ơi! Thế giới này đảo điên hết cả rồi. Tôi không còn gì để nuối tiếc. Nhìn vẻ mặt phấn khích của cô hai, Jeanette biết mình phải xuống phố mua chút ít thức ăn để có năng lượng cầm cự với nhu cầu được bộc bạch thổ lộ của cô hai. Jeanette chân thành hỏi. Chị à, em đói bụng quá. Để em xuống mua ổ bánh mì rồi lên với chị nha. Cô hai vội bíu mạnh cánh tay ghì lấy áo Jeanette khẩn thiết. Em ơi, đừng bỏ chị lúc này. Em còn nhiều thì giờ để ăn. Nhưng chị không còn nhiều thời gian để trò chuyện với em đâu. Hãy ở lại với chị. Nước mắt Jeanette lăn dài trên má. Lần đầu tiên bà được cô hai gọi mình bằng tiếng em ngọt ngào lắm. Nhìn cô hai đang từ từ đi vào cõi chết. Jeanette không dám hỏi về chiếc hộp nữ trang mà bà đã phong thanh nghe được. Rằng cô hai đã nhờ người giữ giùm mình. Người ấy hứa trung thành chỉ trao hộp nữ trang ấy cho người cầm lá thư có chữ ký của cô hai. Sự vô thường của cuộc đời đã khiến Jeanette im lặng ở bên cô hai phút chót của đời người. Sự phẫn uất vợ chồng Evelyn đêm tra tấn người bệnh ở đảo Cox đã khiến cô hai thề nguyện với lòng mình rằng không cho thêm Evelyn bất cứ thứ gì nữa. Mà cũng có thể do bệnh tật dày vò, tuổi già lú lẫn, cô hai đã quên đi nhiều thứ mình đã có thể thanh thản ra đi. Những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, những đứa trẻ lai Mỹ bắt đầu được xuất cảnh theo diện đoàn tụ gia đình. Nếu những me Mỹ thời Sài Gòn dấy lên làn sóng phong trào bảo vệ nhân phẩm phụ nữ là những người phụ nữ dưới đáy đáng thương, bị khinh bỉ miệt thị, thì giờ đây có biết bao người ao ước được ở địa vị me Mỹ của Hoa. Đoan Trang, đứa con gái lai Mỹ năm nào được người mẹ đêm đêm đến vũ trường Olympia tiếp khách kiếm tiền nuôi con. Đứa trẻ gợi lên trong lòng vạn nỗi trắc ẩn, đứa trẻ này vô tội. Để ông lao vào làm việc như điên cuồng, kiếm thêm từng hộp sữa cho con, giờ đây đã lớn lên, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cô đã bước vào tuổi thành niên và được quyền chọn lựa tổ quốc của mình. Làn sóng xuất cảnh với những giấc mơ về thế giới tự do và phồn vinh của nước Mỹ, từ lâu đã nung nấu quyết tâm ra đi của cô. Giờ đây Đoan Trang trở thành cây phao cứu sinh cho gia đình Vạn thoát khỏi đói nghèo ở Việt Nam, như lời Hoa nói thẳng vào mặt chồng mỗi đêm. Hoa hả hê đắc thắng, không màng đến những cung bậc cảm xúc của Vạn. Hoa cay nghiệt, dằn hắt hỏi Vạn. Anh không chịu đi khỏi Sài Gòn là để tự do gặp lại người đàn bà của anh sao? Vạn vẫn im lặng. Hoa vẫn không chịu buông tha. Tại sao anh không trả lời chứ? Tôi không còn chịu nổi khi phải sống bên một người đàn ông bất lực vô cảm như anh. Trái tim anh đã hóa đá từ lâu rồi, phải không? Vạn đứng lên, bỏ ra khỏi nhà. Ông không muốn cãi cọ, nói những lời xúc phạm nhau, không muốn cho Hoa nhìn thấy những giọt nước mắt trào ra lặng lẽ của ông. Phải xa một đứa trẻ ông đã từng pha cho nó từng bình sữa, tắm rửa, bồng bế, đưa nó đi học, chứng kiến nó vật vã lớn lên, nhìn nó từ nụ hoa nhỏ xíu đến khi chớm nở. Vạn không khỏi vương vấn xót xa. Sự ra đi của Đoan Trang kéo theo cả Hoa và những đứa con khác của ông. Có biết bao người đang khao khát được ở địa vị của ông, đu theo một đứa trẻ lai để đến nước Mỹ định cư. Nhưng bỏ ngoài tai những lời thuyết phục của Hoa, Vạn kiên quyết ở lại. Ông biết mình sẽ phải sống trong cô độc, sẽ kéo lê chuỗi ngày cuối đời không có người thân bên cạnh. Cô độc tuổi già là nỗi bất hạnh lớn nhất mà con người ta phải chịu đựng. Và Vạn đã tự nguyện nhận lấy bởi ông không còn chọn lựa nào khác. Vạn lang thang vô định trên những con đường ngang dọc như những mạch máu nối quả tim từ trung tâm Sài Gòn tỏa đi khắp nơi. Hàng cây hai bên đường giật lùi gợi lên trong lòng Vạn một trời ký ức. Ông đi qua những địa chỉ gắn bó với thời tuổi trẻ của mình như trường P. Tuyết Ký, nay đổi tên là trường Lê Hồng Phong. Qua đại lộ Norodom, nơi diễn ra cuộc biểu tình lịch sử hơn 2 triệu đồng bào đổ về Sài Gòn và những viên đạn bắn lén vào đoàn người ngày 2 tháng 9 năm 1945 mà ông từng chứng kiến. Vạn đi qua quán kem Roda, nơi ông và những người bạn đi xe đạp từ Hà Nội về Sài Gòn, nung nấu hoài bão xếp bút nghiên lên đường tranh đấu. Vạn đi qua cả ngôi nhà của Nagamoto năm xưa, nơi ông đã ôm chặt răng nét vào lòng để che chở, vỗ về cô trong đêm mưa bão. Đêm ấy, có con chim cú cất tiếng kêu ghê rợn, bi thương ngoài khung cửa sổ. Ông đi qua trại lính mũ đỏ năm xưa, sống dậy cảm giác sợ hãi hồi hộp khi đèn pha chiếc xe jeep của quân đội Pháp rọi vào. Ông đã bất ngờ ôm chặt răng nét vào lòng, đặt lên môi cô gái nụ hôn, trong tiếng vỗ tay tán thưởng của bọn sĩ quan khi lần đầu tiên nhìn thấy bọn An Nam hôn nhau ngoài đường phố. Vạn đi qua chợ Bà Triều, nơi răng nét từ bỏ cuộc sống thượng lưu, ngồi bán những con gà vịt chết sau chuyến về miền Tây, kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống để mua vũ khí cho chi đội 12. Ông đi qua Boccatina, nay là Sở Văn hóa Thông tin thành phố, nơi diễn ra những cuộc hỏi cung khốc liệt của cò Brazil, nơi mà đêm đêm ông bị tên lính kín Trần Nhân dựng dậy, khai thác, trút vào ông nỗi hận thù của một tình địch khi bị răng nét từ chối tình yêu của hắn. Vạn đi qua khám lớn Sài Gòn, nơi người Pháp da trắng tóc đỏ âm mông chỉ trong một đường tơ là đã có thể cứu được ông. Nhưng ông đi qua căn nhà cũ của gia đình Jeannette ở đường Tạ Thu Thâu, nơi ông tìm đến như một phản xạ tự nhiên sau khi mãn hạn tù Côn Đảo. Vạn đứng trước ngôi nhà của Lai, người chị dâu bất hạnh đã dành cho ông mối tình trái ngang, câm lặng, và ông đã phải cắn răng rời khỏi nơi ấy khi chọn lựa hoa. Vạn đi qua bến cảng Sài Gòn, nơi ông đã từng làm quản lý cho công ty chuyển vận, lặng lẽ phá chìm xà lan vũ khí và quân dụng của Mỹ. Ông đi qua cầu Phan Thanh Giản, nay là đường Điện Biên Phủ, nơi ông hân hoan hướng dẫn đoàn xe tăng quân giải phóng tiến vào Sài Gòn. Ông đi qua những cửa hàng quen thuộc mà ông phải xếp hàng mua những thứ thiết yếu cho đời sống trong đói khát vào những ngày hậu chiến. Sài Gòn giờ đây có biết bao đổi thay, cuộc sống đã khá hơn từ Đại hội 6 cởi trói cho nền kinh tế bao cấp, nhưng vẫn ngổn ngang những số phận con người. Vạn ghé vào một quán cóc gọi một ly cà phê. Ông chìm vào số đông của những thị dân tầm tầm lam lũ, nhưng cuộc đời của ông có quá nhiều dị biệt. Trong bộ quần áo cà tàng, một thân xác còm cõi, đâu có ai biết người kia đang chứa đựng cả một bầu tâm sự, một nhân chứng đặc biệt của lịch sử Sài Gòn. Một con người chịu nặng quá khứ như Vạn làm sao mà rời bỏ Sài Gòn để sang Mỹ, là một công dân của nước Mỹ. Cả cuộc đời ông đã dấn thân chiến đấu, vượt qua đòn roi nhục hình, chịu đựng gian khổ là để có được đất nước hôm nay. Đất nước dù đang gian khó, con người dù bội bạc, cuộc đời dù nghiệt ngã, thì ông vẫn đang sống, đang thở trên mảnh đất mà ông đã vì nó để đổ máu, hy sinh cả cuộc đời. Ông im lặng, vì ông biết Hoa không bao giờ đồng cảm được những điều ông nói. Hoa không bao giờ chạm được vào con người bên trong của một người chồng mà bà luôn cay đắng vì biết cái đĩa hát dành cho bà từ lâu đã câm lặng. Một buổi sáng cuối năm 1990, Vạn tiễn Hoa, đứa con gái Lai Mỹ cùng ba đứa con của ông và Hoa ra sân bay. Cuộc tiễn đưa này kỳ lạ thay, Vạn không khóc ròng như lúc tiễn Jeannette bay sang Pháp năm 1976. Ông không có cảm giác cánh cửa máy bay như con quái vật đang nuốt chừng những người thân của ông vào bụng nó. Những người ra đi tỏ vẻ rất là hân hoan. Ngay sau khi đặt chân đến phi trường, Hoa và những đứa con có quá nhiều mối bận tâm về hành lý họ mang theo. Họ dường như quên mất sự có mặt của Vạn, một ông già hom hem đứng nép trong một góc phi trường. Chỉ có bé Việt, đứa con trai út, là tỏ ra quyến luyến ông. Đứa bé trai ra đời sau 2 năm xảy ra tai nạn thảm khốc, nghi án từ một kẻ ác độc đột nhập vào nhà giết 2 đứa con ông. Bé Việt nhoài ra khỏi vòng tay mẹ gào lên thảm thiết, "Ba, ba ơi!" Vạn lao đến bên con. Nhưng ông không thể ôm hôn con lần cuối, bởi dòng người đang xô đẩy nhau tiến về phía trước làm thủ tục lên máy bay. Vạn chết lặng người đi. Trái tim ông như có bàn tay vô hình bóp nghẹt trước dự cảm về một cuộc chia ly vĩnh viễn. Ông không còn nước mắt cho cuộc tiễn đưa này nữa. Sau 10 năm sống ở Pháp, Lan đưa gia đình sang Mỹ định cư. Không chịu nổi những cơn trầm uất của John, Lan ly dị chồng, sống cùng với 2 con gái. Từ Paris, Jeannette gọi điện báo cho Lan biết lộ trình chuyến du lịch của bà. Bà về thăm Việt Nam rồi về Pháp, bay sang Mỹ, dự định ghé thành phố San Jose, bang California, để thăm mẹ con Lan. Jeannette không thể tin được khi người hành khách bên cạnh mình trên máy bay là Tạ Hoa. Ông mừng rỡ khi nhận ra Jeannette. Có được người bạn đường bên cạnh, những câu chuyện đời tuôn ra tưởng chừng không dứt với một doanh nhân còn nặng lòng với Sài Gòn. Sau khi hỏi thăm tin tức măng, Tạ Hoa thở dài. Tôi thật sai lầm khi hồi đó làm mọi cách ngăn cấm bọn trẻ. Phải chi tụi nó lấy nhau thì đời con Tạ Hân đỡ khổ rồi. Bà biết không, Tạ Hân sau này lấy con trai của ngài Mỹ Kim địa ốc. Mọi việc khởi đầu thật tốt đẹp, nào ngờ. Thằng rể tôi mê bài bạc phá gia chi tử luôn, ra vào tù như cơm bữa. Con Tạ Hân đành phải ly dị. Nó cũng một mình nuôi con, vừa nỗ lực làm ăn gây dựng cơ nghiệp. Con gái tôi bây giờ là một doanh nhân ngành tài chính ở Thụy Sĩ. Nó thành đạt nhưng chẳng có hạnh phúc. Lỡ một lần lấy chồng, con gái tôi không màng đến chuyện kết hôn nữa. Cứ nghĩ đến chuyện cũ, tôi thấy tiếc. Cuộc đời này thật không thể lường trước hết những chuyện tốt xấu, bà ạ. Nó biến ảo khôn lường đó. Bây giờ nhà nước Việt Nam mở cửa rồi, ông có đầu tư làm ăn trở lại không? Tạ Hoa nhún vai. Tôi mỏi mệt lắm rồi, bà quý à. Cái hồi con Tạ Hân giấu thằng con trai bà ở nhà tôi, đâu ai nghĩ một ngày tôi trắng tay. Sau cuộc đánh tư sản tôi chẳng còn gì. May mà tôi đưa được con gái đi du học. Nó đã giúp tôi được những ngày ấm áp tuổi già. Răng Nét cũng thở dài nói. Nếu đặt địa vị của tôi và ông lúc đó, chắc tôi cũng hành xử như ông thôi. Ai dám giao đứa con gái cành vàng lá ngọc cho một thằng học trò nghiện ngập chẳng nhìn thấy tương lai? Chính tôi là mẹ nó mà tôi còn rất tuyệt vọng nữa kìa. Khi giao nó cho nhà binh Pháp, tôi đã đánh cược với cuộc đời. Hoặc là tôi còn nó thì nó phải sống cho ra con người, hoặc là tôi mất nó. Nhưng may là... Trong lúc nói chuyện, Tạ Hoa xoay trở người cho đỡ mỏi, nhưng vẫn nâng tấm vải màu đỏ trên tay, vẻ trịnh trọng huyền bí. Răng Nét tò mò hỏi. Ông cầm cái gì mà trông khổ sở vậy? Sao không bỏ vào vali cho đỡ vướng víu? Tạ Hoa trầm giọng phân bua. Là lá bùa đây. Thứ này phải cầm trên tay, giữ bên người, chứ không được quẳng sách bừa bãi. Ông thì thào. Con gái Tạ Hân của tôi mới mua nhà bên Thụy Sĩ, nó không tin dị đoan, nhưng tôi về Chợ Lớn mang qua, treo ở nhà nó trấn áp mọi thứ xấu xa. Lá bùa này do một ông thầy khoán cho tôi, rất cao tay ấn đó nha. Quỷ ma nhìn thấy nó cũng phải khóc luôn. Răng Nét bất ngờ giật lấy lá bùa cầm trên tay cười lớn. Tao đây nhân danh ông trời đuổi mày và đồng bọn của mày luôn. Quỷ ma đó là thứ ghê gớm ám ảnh con người mà còn sợ mày hay sao? Tạ Hoa giằng vội lại lá bùa sợ hãi nói. Bà Răng Nét, bà đừng đùa như vậy nha, nguy hiểm lắm đó. Trả lại lá bùa cho Tạ Hoa, Răng Nét cười buồn nói. Đời tôi đây đã nếm trải quá nhiều nỗi khổ rồi, nên tôi chẳng còn sợ quỷ ma nữa đâu. Không biết do dị ứng với thời tiết hay nhiễm bệnh, mà ngay sau khi bước xuống sân bay, Răng Nét đã thấy người lạnh run, lưỡi bà nứt ra đau rất kỳ lạ. Răng Nét nằm liệt giường, bị ám ảnh bởi lời Tạ Hoa nói về lá bùa kia. Răng Nét cứ nghĩ bệnh mình là do quỷ ma ám. Bà vẫn quyết định sang Mỹ thăm mẹ con Lan, vừa đi tìm ông mục sư Tin Lành mà bà nghe đồn có khả năng đuổi được quỷ ma ra khỏi người bà. Ông mục sư trầm ngâm nói, người nào đuổi được những tà khí ấy là phải có đức tin. Nếu không, chính sức mạnh của quỷ ma trong lá bùa sẽ đâm thủng tim người nó ám. Răng Nét đau đớn cảm nhận quả tim mình đang bị đâm thủng bởi hung tin do chính con gái bà vừa thốt ra. Má ơi, Kitty bỏ đi rồi. Sau phút chết lặng, Răng Nét lắp bắp hỏi, nó đi đâu? Lan nói trong nước mắt, nó nghiện ma túy, nó đi bụi đời rồi má ơi. Không còn cách nào sao con? Khó lắm mà. Con đã làm hết cách rồi. Ma túy đã làm biến dạng Kitty rồi. Hai mẹ con chỉ còn biết ôm nhau khóc. Lan tự giày vò mình. Hồi còn ở Pháp, Kitty học ở trường Bà Phước có kỷ luật nghiêm ngặt, con rất yên tâm mà. Sang bên Mỹ, Kitty học trường công. Mấy tháng trước, nó phàn nàn với con là trường nó học nhiều đứa hút ma túy. Con nghĩ đó là chuyện của người khác, không ngờ chính con mình lại bị. Lạy Chúa tôi, làm sao có thể tin một đứa con gái xinh xắn, dễ thương, sinh động như nó mà lại nhiễm ma túy cơ chứ? Ôi, không có ma quỷ nào đáng sợ như ma túy, má ơi. Răng nét liên tưởng đến lá bùa màu máu mà bà cầm trên tay, cảm nhận một thứ năng lượng đáng sợ của quỷ dữ đang xâm nhập vào người bà. Bà ngước nhìn lên tượng Chúa để nước mắt khỏi rơi xuống mặt con gái. Ôi lạy Chúa tôi, người đã trừng trị con đủ mọi hình phạt rồi. Con đã nếm đủ mọi khổ đau mà Chúa đã bù đắp cho con. Con nhân danh Chúa đuổi quỷ ma ra khỏi lá bùa kia. Con quỷ đó đâm thủng tim con bằng cách bắt cháu của con. Con van xin người cho Kitty rời xa con quỷ đáng sợ ấy để trở về với gia đình con. Nhưng mặc cho răng nét van xin khẩn cầu đấng tối cao, Kitty vẫn không trở về. Kitty là đứa cháu ngoại mà quý cưng nhất. Ông đã tắm rửa thay tã lót pha sữa cho cháu ngoại từ ngày nó còn bé xíu. Trong tuyệt vọng, bà tự hỏi không biết quý sẽ đau đớn đến mức nào khi nghe tin Kitty dính ma túy và bỏ nhà đi bụi đời. Răng nét chợt nhớ đến những ổ gái điếm ở Sài Gòn, những đêm chờ quý trở về nhà trong mòn mỏi, những ngày đau đáu nhìn chồng lao vào những cuộc vui với những tay chơi nổi tiếng tận cùng trác táng, trụy lạc. Ông quý à, Kitty dính ma túy, không còn tương lai, cũng là hậu quả của ông đó. Có một lần khi chinh phục được một con bé chỉ bằng tuổi Kitty bây giờ, ông đã hề hà khoe với bạn bè. Bây giờ Kitty, cháu ngoại ông, cũng sẵn sàng ngủ với bất cứ ai, cả tay chơi bằng tuổi ông ngoại nó, để có tiền hút ma túy. Ông quý ơi, ông hài lòng chưa? Trong cơn phẫn uất, từ bang California, nước Mỹ, răng nét viết một mạch lá thư gửi cho chồng. Ông ngoại Kitty, chỉ có trời mới cho ông thấy ông chưa xứng đáng để hưởng trọn vẹn kiếp này đâu. Tại sao tôi phải trả chung tội của ông? Từ ngày ở với ông đâu có bao giờ ở bên cạnh vợ con đủ thì giờ mà làm người cha, phải biết tôn trọng bổn phận làm chồng và làm cha. Gieo bao nhiêu thì gặt bấy nhiêu, gieo gì hưởng nấy. Ông chỉ là một ông quản lý, chưa biết kết quả tốt hay xấu, thêm về tính ích kỷ độc tài, chứ không phải một người cha biết an ủi chia sớt tâm sự với vợ con. Thì giờ và lối sống của ông đừng ai chui vào. Ông chỉ chia một nửa cho vợ con, còn một nửa cho cuộc sống ham vui, mê ăn mê uống và mê gái. Trời dùng con Kitty mà ông mến thương nhất, đứa cháu ngoại mông đút cho ăn, thay tã cho nó, để cho ông thấy rõ số nó xui xẻo, lựa mẹ bụng nó để mang cái gen của ông, chỉ muốn hưởng thụ tối đa mấy cái đam mê thể xác đòi hỏi thôi. Cuộc đời hư hỏng của nó, ông phải nhìn mà đau đớn, ông phải trả cho mấy cái sung sướng đòi hỏi xác thịt của ông. Ở với ông, tôi có được hưởng gì sung sướng đâu, mà phải bắt tôi chia cái đau đó với ông chứ. Vì tôi lấy ông và nó là lẽ sống của tôi mà hôm nay tôi phải chịu trả và đền chung với ông. Ông có nói nếu ông có chết trước, ông cũng đã lo cho tôi một số tiền để cho tôi có được một cuộc sống cuối cùng thanh nhàn, không có thiếu thốn gì cả. Con người của tôi đâu có phải cần sống cho vật chất để được thỏa mãn mấy cái ham muốn xấu xa của xác thịt đòi hỏi. Cái xác thịt khốn nạn này cho nó bao nhiêu cũng không có thỏa mãn cho nó. Chỉ phải cho nó cái gì cần thiết, chăm sóc nó khi nó ốm đau. Không biết kìm nó thì không biết bao giờ đủ cho nó. Phải đủ sức lực tinh thần mà chọn lựa cho nó mấy cái thú vui mà đừng có hại tới tinh thần vợ con. Tôi cũng phải tìm một lối thoát của tôi. Vì không tìm được trọn vẹn nơi ông, tinh thần tôi lẩn quẩn, không có lối thoát. Tôi lệ thuộc trong mấy cái ham muốn thấp hèn của chồng con rồi tới cháu. Tôi nhìn chung quanh không còn gì để tôi ham sống. Nhờ đức tin nơi Thượng Đế, tôi chỉ lay lắt qua ngày với các bông hoa, cá kiểng, đá màu, làm việc phúc đức là thú vui cho cuộc đời cuối cùng của tôi. Không còn bầu trời nào đẹp nữa cho tôi. Cái đẹp phải xuất phát ra từ cái bình an trong tâm hồn, chứ không phải từ ngoài chui vô được sự bình an đó, mà trái ngược lại chỉ là sự ngang trái và tủi nhục. Mong ông cố gắng vượt lên khỏi sự tầm thường của ông để hiểu tâm trạng người vợ lạ đời của ông, để mong ông có thể truyền lời của tôi cho mấy thằng cha già sống vì bạn bè của ông nghe. Một con vợ lạ lùng hiếm có, vì các bà vợ khác có lẽ cũng trong hoàn cảnh của tôi mà không thể diễn tả một cách ngang tàng như tôi về đời sống đê hèn ích kỷ của các ông gây ra. Chỉ biết sống cho cá nhân các ông, còn việc gia đình đã có một bà vợ quản lý mà chức phận như là một người nô lệ, có một tờ hôn thú được mua đem về trung thành, sống chết cho gia đình. Ông đừng có gáy to và khoe khoang hãnh diện bốn chữ sống vì bạn bè. Ông giúp cho họ 10, họ chỉ trả lại cho ông 1 hay 2. Dốt thì nhờ ông làm dùm giấy tờ an sinh xã hội, thông minh thì nhờ ông làm trò cười trò hề cho những cuộc đàn đúm, các bà vui cười ngả ngớn cho các cha già dễ hứng, dễ ôm. Mà mấy bạn già của ông cũng còn mấy sức lực, đi đứng thì càng yếu nên sợ té, muốn chơi cũng hết nổi, thì phải ráp lại nói bậy cho đỡ ghiền. Gần chết mà cũng không lo tu, còn tiếc đời cho bị thu hút vô lỗ sinh tử để trở ra lê tiếp tục cuộc đời vô dụng, không làm gì được cho bản thân, gia đình và xã hội. Cho nên, ông đừng có dùng và phải trả lại 3 chữ sống vì bạn mà làm cho tôi bị ám ảnh cái lối sống vì bạn bè của ông trước kia và hiện tại, cũng không có gì hơn trước. Tôi không hiểu có gì hấp dẫn để ông gắn kết với số bạn bè mất nết nhưng đạo đức già của ông. Không xài được thể xác thì còn tư tưởng để thỏa mãn đỡ các ham muốn thấp hèn trong tế bào mà cả buổi phải ngồi tán dóc với nhau. Để cho thỏa mãn, làm không nổi nên phải nói để nuôi cái tưởng tượng. Đứng dậy rồi không còn đề tài nào có ích lợi để nhớ đem về. Kitty, cháu ngoại ông đang trả cái nợ đời ông đã gây ra đó. Đọc thư răng nét, quý nghe như thuốc đắng ngấm từ từ vào lục phủ ngũ tạng. Ông muốn sửa sai nhưng không còn cơ hội để sửa, bởi bệnh của ông đã quá nặng rồi. Ông cũng không còn đủ sức để bay sang Mỹ, để cùng răng nét chứng kiến sự biến dạng của đứa cháu gái nghiện ma túy. Đôi lần Kitty trở về nhà, Lan là một người mẹ quá yếu đuối. Cô không nỡ nhìn thấy cảnh con gái vật vã vì đói thuốc. Răng nét nghiêm mặt nói với Lan. Tại sao con không đưa Kitty đi cai nghiện chứ? Con phải kiên quyết mới cứu được cuộc đời nó. Nghe bà ngoại nói vậy, Kitty nổi cơn giận dữ. Bà giang mẹ tôi ra. Bà không nắm được mẹ tôi đâu. Tôi nắm được mẹ tôi. Kitty không hài lòng khi bà ngoại sống cùng với Lan. Sau mấy tháng biệt dạng trở về nhà, nhìn thấy răng nét, Kitty hất hàm hỏi. Ê, chưa chết hả? Bà ngoại không biết nói gì với cháu nữa. Có gì đó dâng lên nghẹn nghẹn trong cổ họng. Nước mắt bà trào ra, rơi xuống miệng, đắng chát. Răng nét bất ngờ nhận được cú điện thoại của luật sư Hải, người anh họ xa, đang định cư ở thành phố Metz, tỉnh Lorraine, nước Pháp. Răng nét, chủ nhật này em xuống Paris thăm chị, dẫn theo một thằng Tây. Chị gọi Evelyn đến nghe, phải có mặt nó mới được. Tại sao? Răng nét định hỏi, tại sao nhất định phải có Evelyn? Thì luật sư Hải đã cúp máy. Chủ nhật ấy, luật sư Hải xuất hiện ở nhà Răng Nét, dẫn theo một thanh niên Pháp cao lớn, điển trai kỳ lạ. Răng Nét ngờ ngợ như đã nhìn thấy anh ta ở đâu đó rồi. Với một phong cách lịch lãm tự tin, anh ta tự giới thiệu. Xin chào tất cả mọi người, tên của tôi là Metze. Luật sư Hải xếp chỗ cho Evelyn ngồi gần Metze. Hai người trẻ tuổi trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Trong lúc luật sư Hải kéo răng nét trở về Sài Gòn bằng ký ức. những câu chuyện đổi thay của đất nước Việt Nam đã cuốn hút toàn bộ tâm trí Giang Nét. Khi Giang Nét giật mình nhớ ra bữa tiệc còn có vị khách lạ, thì Evelyn và Messe đã biến mất. Bà Trưng Hừng hỏi luật sư Hải, "Ủa, Evelyn với thằng Tây đó đâu rồi?" Luật sư Hải làm ra vẻ thản nhiên nói, "À, tụi nó có chuyện bận rộn đi rồi. Mà chị quan tâm làm gì đến bọn trẻ chứ? Những chuyện quan trọng với chúng ta thì với chúng nó chẳng ý nghĩa gì. Cái chúng ta quan tâm thì tụi nó chẳng quan tâm đâu, chị à." Câu chuyện luật sư Hải và Giang Nét được tiếp tục với hồi ức tuôn chảy không dứt về Sài Gòn. Những ngày Nhật chiếm Đông Dương, quân đồng minh ném bom, Sài Gòn ngày Nhật đảo chính Pháp, Việt Minh lên nắm quyền, Sài Gòn bị Pháp chiếm trở lại, những người lính Việt Minh tử thủ ở cột cờ Thủ Ngữ, những năm Pháp chiếm đóng, những thủ lĩnh đánh Pháp, tình hình phức tạp của sự bành trướng các giáo phái, những cuộc khiêu vũ ở khu Đại Thế Giới, Sài Gòn sau những ngày chính quyền Diệm dựng lên. Và ông cười lớn nói, "Chị có nhớ Đào Phát đóng cặp với Phùng Há không? Nó qua Paris học thêm nghệ thuật để phát triển cải lương, lấy được thằng Tây già giàu, cho nó mấy chục chiếc taxi. Tây già chết rồi, nó nuôi thằng Tây con. Bây giờ nó giàu lắm, chỉ tội PD, có trong tay hàng chục xe hơi cho thuê." Giang Nét nhớ thời đó, Maxen rất đẹp trai, cùng ngồi trên xích lô đưa mình về nhà. Cô Giang Nét trẻ trung cũng thích được Đào Maxen Phát kết bạn. Nhưng Giang Nét đã nhảy khỏi xích lô khi nghe giọng con gái nhão nhẹt của bà đi nhảy đầm. Bất chợt, Giang Nét nhớ Sài Gòn vô kể. Khi bà định nói, "Hôm nào đó tôi sẽ đi tìm Maxen Phát", thì luật sư Hải cũng đã đứng lên từ biệt bà ra về, không quên gửi lại lời hẹn. "Tuần sau, em sẽ cùng Metze đến chơi với chị." Khi bàn tiệc đã được dọn lên, Giang Nét ngồi đợi. Bất ngờ, bà nhận được điện thoại của Evelyn Nguyễn Cao. "Má ơi, xe con hư nên không tới nhà má được đâu." "Xe con mới mua sao lại hư?" Giang Nét kinh ngạc hỏi. "Con cho Metze mượn, thằng Tây hôm đi với chú Năm tới nhà mình đó, nó bị đụng xe cho nên..." Giang Nét nghiêm giọng. "Con mới vừa biết nó còn lạ hoắc, sao lại dám làm vậy?" Evelyn buông gọn. "Em con đó má." "Cái gì? Con nói gì vậy?" "Mẹ biết ba con có vợ đầm, có thêm hai người con nữa. Ngoài con ra, còn con nào nữa đâu. Mà với ai chứ?" Giang Nét không tin vào tai mình. Giọng Evelyn trầm buồn qua điện thoại. "Messe là con của ba Cao với một má đầm khác. Vì má đầm này không cho ba Cao đem anh ấy về Việt Nam cho hai bà cô nuôi dưỡng, mà ba Cao không nhìn em. Cậu ấy vẫn mang họ của mẹ. Tuy nhiên ba Cao vẫn chu cấp tiền cho má đầm nuôi nấng con đàng hoàng, cho Messe ăn học tới nơi tới chốn." Giang Nét thở dài trong điện thoại. Bà thầm nghĩ, đúng là sợi dây huyết thống khiến những đứa trẻ có những mối giao cảm đặc biệt. Hèn chi mà nó và cậu ta sớm tỏ ra thân thiết gần gũi. Con người thượng tôn tự do cá nhân, có những cực đoan đến tàn nhẫn với cả người thân của mình, lại là một người cha của nhiều đứa con bị bỏ rơi. Ôi, nếu như ngày trước anh Sáu Vạn không bị bắt, mình không tìm cách gõ mọi cánh cửa để cứu anh ấy ra khỏi nhà tù, thì mình đâu bị gặp ông Cao để sinh ra Evelyn. Người đàn ông ấy đã cho mình cả bó tiền để cứu Vạn, nhưng lại không thể mang lại hạnh phúc cho mình, vì ông ấy có những nguyên tắc trong cuộc sống và không muốn phá vỡ nó. Ông cũng đã từng khuyên tôi mang con cho hai bà chị của ông, như khuyên bà đầm mẹ của Metze. Nhưng bà ấy không thèm làm theo lời ông, kêu hãnh nuôi con lớn khôn thành đạt. Tôi, vì hoàn cảnh riêng, đã tin vào gia tộc ông mà giao đứa con lên 5 tuổi của mình, để bây giờ nó bị méo mó biến dạng cái con người bên trong của nó. Lỗi đó cũng có một phần của ông. Xét cho cùng, ông đã quá ích kỷ ông Cao à. Jeanette thấy mắt mình cay xè. Tuổi tác chất chồng, nhưng bà vẫn nguyên vẹn cảm xúc của một người phụ nữ bị tổn thương khi nghĩ đến ông Cao. Vì lẽ đó, khi sang Paris, bà đã không một lần gặp ba của con Evelyn. Ngày được tin ông Cao mất, Evelyn đưa Messe đến thăm. Vì bà vợ đầm, đương kim phu nhân của Cao vĩ đại, không muốn những đứa con riêng của chồng có mặt trong tang lễ, nên báo tin buồn sau. Phu nhân trong bộ đồ tang màu đen trang trọng bước ra phòng khách. Evelyn đứng lên, nước mắt quanh tròng, chỉ vào người em trai cùng cha khác mẹ nói: "Thưa bà, đây là em Messe, con trai của ba Cao với..." Bà đầm ném về phía Messe cái nhìn bén hơn dao. Bà sa sầm mặt cau mày nói: "Xin lỗi, tôi không biết anh ta. Tôi chỉ biết có cô thôi, vì cô có khai sinh là con nuôi của ông Cao. Sao cô dẫn anh ta tới đây mà không hỏi ý kiến của tôi?" Bà đầm quay lưng ra, kiêu kỳ bước vào trong, bỏ mặc Evelyn và Messe trong căn phòng khách rộng mênh mông. Evelyn đành dẫn Messe lủi thủi ra về. Evelyn khóc trên vai nó vì tủi thân. Người em cùng cha khác mẹ nghẹn ngào cất lời an ủi chị gái: "Evelyn đừng buồn, dù sao chị còn có phước được mang họ của cha là Evelyn Nguyễn Cao. Em không được mang họ cha mà phải mang họ mẹ. Em đã bị bên nội xua đuổi khước từ. Em lớn lên chỉ có mẹ mà thôi." Evelyn thì tức tưởi. Ba Cao nhìn chị nhưng chẳng bao giờ muốn gặp chị. Chị cũng đâu được nói chuyện với ba. Chị và em cùng là những đứa con bị bỏ rơi mà. Trong sâu thẳm, Evelyn luôn khát khao một người cha, và cô tìm thấy được ở Ngân sự nương tựa. Nắm được nỗi khao khát ẩn chứa ấy của Evelyn, Ngân đến với cô không chỉ là người chồng tuyệt vời, biết khơi dậy những ham muốn tiềm ẩn, những điểm nhạy cảm bí mật của người vợ, mà còn là người bạn gần gũi, người anh tận tụy, người cha nghiêm khắc, người thầy thông thái, giúp Evelyn làm đề tài tốt nghiệp đại học y khoa. Người phản biện không khoan nhượng, người cộng sự đắc lực, người nô bộc trung thành, có khả năng đoán được mọi ý nghĩ của bác sĩ Evelyn trong phòng khám. Khi chỉ còn lại có hai người bên nhau, Ngân xem Evelyn như một đứa trẻ để chăn dắt. "Nhỏ làm gì đó?" Được gọi là nhỏ, Evelyn tỏ ra rất hạnh phúc. Cô xà vào lòng Ngân, trút vào ngực anh bao nước mắt, bao nỗi buồn tủi. Rồi cô nức nghẹn trong vòng tay của Ngân. Ngân dịu dàng vỗ về Evelyn. "Anh biết rồi, khóc đi nhỏ, khóc được là giải thoát đó." "Nước mắt của nhỏ đâu rồi? Anh sẽ uống cạn nước mắt cho nhỏ. Đừng kìm giữ trong lòng những ẩn ức, nó sẽ làm hại tim em. Anh không muốn nhỏ buồn khổ, không muốn nhỏ chết sớm. Nhỏ phải sống, sống vui. Một cuộc sống hạnh phúc khiến tất cả những người đàn bà ở nước Pháp này đều ao ước được như nhỏ. Thôi nào, lau nước mắt đi. Ba mất rồi, dù sao ông ta cũng đã sống cuộc đời của chính ông với những nguyên tắc riêng. Nhỏ đừng buồn, anh là papa của em đây." Phút giây đó với Evelyn quả là cô thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất Paris. Cô còn đòi hỏi gì hơn khi có được một cabinet là địa chỉ tin cậy cho nhiều bệnh nhân tìm đến khám và chữa bệnh bằng đông tây y kết hợp. Một người chồng tuyệt vời và những đứa con kháu khỉnh. Tuy cô bận rộn nhưng cô cũng nhìn nhận mình là người phụ nữ thật đáng sống. Cô hạnh phúc với Ngân và những đứa trẻ năm một nối nhau ra đời. Ngoài Rồng là đứa con riêng với Ngọc, Evelyn sinh cho Ngân ba đứa con nữa. Tình thương của người mẹ dành cho những đứa con vì vậy cũng tăng thêm gấp nhiều lần. Nhưng Niềm lạc quan ấy của Evelyn không kéo dài được lâu. Bất ngờ, Evelyn đi dự một cuộc hội thảo khoa học về nhà sớm hơn thường lệ. Cô lặng người đi khi bắt gặp Ngân cú mạnh vào đầu rồng. Cô nhắm mắt lại, có cảm giác đầu mình bị vỡ đôi ra. Evelyn căm phẫn thét lên, đừng, đừng đánh. Sao anh đánh nó hả? Cô lao đến, giằng rồng ra khỏi Ngân, ôm lấy con khóc nức nở. Ngân sa sầm nét mặt. Nhỏ quá đa cảm rồi, nhỏ sai rồi. Với những đứa trẻ nếu không nghiêm khắc, chúng nó sẽ hư hỏng ngay. Nhỏ sẽ mất đi những đứa trẻ do sự mềm yếu của bà mẹ. Nghe lời anh đi, không có vấn đề gì đâu. Tại sao tôi phải nghe lời anh khi anh đối xử thô bạo với một đứa trẻ mà chính mắt tôi nhìn thấy? Tôi không chấp nhận được hành xử đó của anh đâu. Tận trong đáy lòng Evelyn đã vang lên lời phản kháng. Nhưng cô lại không đủ sức đối đầu với Ngân. Cô cũng không khỏi hoang mang khi tự hỏi phải chăng mình là một bà mẹ yếu đuối và Ngân có cách riêng giáo dục những đứa trẻ khép mình vào kỷ luật, thứ kỷ luật cần thiết cho những đứa trẻ thành người. Nhưng cô cũng đã từng lớn lên với thứ kỷ luật khuôn thước do hai bà cô đặt ra. Thứ kỷ luật ấy đã làm triệt tiêu những rung động hồn nhiên trong lòng người phụ nữ. Nó làm méo mó đi, biến dạng đi nhiều thứ. Và Evelyn nhận ra mình có nhiều bất ổn trong tâm sinh lý. Cô không muốn rồng phải sống bằng thứ kỷ luật khuôn phép đó. Sau một đêm trăn trở, Evelyn quyết định giao rồng cho Ngọc nuôi dưỡng. Đêm ấy, Evelyn nằm bên Ngân và những đứa con với anh ta, giống như mẹ cô mấy mươi năm trước, phải gửi cô cho hai bà cô trở về nhà không khỏi đau xót thầm hỏi. Con mình giờ đang làm gì? Nó còn khóc đòi mẹ không? Evelyn giấu đi những giọt nước mắt thương rồng, không cho Ngân biết. Cô còn phải bận bịu chăm sóc những đứa con của cô với Ngân. Trái tim người mẹ dung chứa tình yêu thương dành hết cho những đứa con vô bờ bến. Đó là thứ tình yêu không thể cân đo được. Cô yêu tất cả những đứa trẻ, nhưng vòng tay cô không ôm hết chúng, đành phải để rồng rời khỏi lòng mẹ. Đêm ấy, thằng bé khóc dữ dội. Ngọc vác rồng trên vai dỗ dành. Khi không làm cho rồng nín khóc, Ngọc khóc theo cậu bé luôn. Cậu bé 5 tuổi đã gào khóc đến thắt ruột, đòi trở về nhà với mẹ. Mỗi tuần, Evelyn đến thăm rồng. Đôi lúc cô chạm mặt Ngọc, anh nắm tay cô dịu dàng hỏi, em có hạnh phúc không? Evelyn không trả lời Ngọc để rơi giọt nước mắt xuống tay anh. Ngọc tự cười chế nhạo mình khi biết anh đã thốt ra câu hỏi quen thuộc ấy theo quán tính. Hỏi chỉ là để hỏi vậy thôi. Vì anh cũng đâu có hạnh phúc khi gia đình riêng với Evelyn tan vỡ. Anh chung sống với ca sĩ Mỹ Xuyên. Cô gái ấy từng cầm dao đòi đâm anh khi hai người có chuyện bất đồng tại nhà ga Paris. Ngọc chán ngán, thất vọng, dã rời. Toàn bộ tâm trí của anh lúc đó là nghĩ cách khi phải đối mặt với Mỹ Xuyên tại tòa án. Anh về Việt Nam, rung động, xao xuyến trước tiếng đàn của Trần, một pianist. Anh cưới Trần, làm thủ tục đưa con riêng cô ta qua Pháp. Anh hết lòng với cuộc hôn nhân này, chăm chút, vun đắp, tạo điều kiện cho sự phát triển tài năng của người vợ thứ ba, và cũng lờ mờ cảm nhận sự bất an đằng sau nỗi đam mê piano của Trần. Nhưng nỗi bất an lớn nhất của Ngọc là sự bất ổn của rồng. Một đứa trẻ trôi đi từ vòng tay của mẹ đến những người phụ nữ khác của cha, đôi lúc tỏ ra vô cùng năng động, lúc lại lặng lẽ câm nín. Cậu bé cô độc trông chênh. Evelyn đắng lòng xót xa khi biết rồng được ba gửi xuống Lyon cho mẹ và hai bà chị trông nom. Rồng phải chuyển trường nhiều lần theo sự chuyển đổi chỗ ở của bên nội, bởi Ngọc còn phải dành thời gian cho phòng khám chữa bệnh ở Paris. Rốt cuộc, những người lớn đều ích kỷ, Evelyn đau lòng tự vấn, nhưng cô không còn con đường để thối lui khi cô còn nỗi bận rộn với những đứa con khác. Hạnh phúc, an phương, giống như răng nét ngày xưa, dù rất yêu thương cô, nhưng đành phải gửi cô về bên nội khi bà phát hiện cái nựng thô bạo của Quý dành cho đứa con riêng, và cô bé Evelyn trốn trong cánh cửa tủ. Bao nỗi đau bị khuất lấp trong những cánh cửa của những ngôi nhà ngỡ yên bình, nhưng lại ẩn chứa bão giông, trực chờ bao bất hạnh đổ ụp xuống đời người. Ngôi nhà ở Phú Nhuận gần với ký ức đau buồn bi thảm của đời Vạn. Khi chỉ trong một ngày tháng 4 năm 1978, hai đứa con của ông bị giết hại dã man. Khi Hoa và các con đi rồi, Vạn bán căn nhà ở Phú Nhuận về Thủ Đức mua một căn nhà khác trong con hẻm nhỏ. Vạn muốn quên đi quá khứ, quên đi những ký ức buồn đau. Ông sống ẩn dật lặng lẽ. Trong tĩnh lặng, nỗi cô đơn càng hành hạ Vạn. May sao có cô Tím bán than hay qua lại, lúc mua giúp ông bó rau mớ cá, lúc giúp ông nấu cơm dọn nhà. Dần dần Tím ở lại nhà ông dưới gian bếp. Cảm thương một cô gái từ miền quê xa xôi trôi dạt về Sài Gòn, cắt rau muống nuôi heo, bán than, tìm kế sinh nhai. Vạn đã không nỡ đuổi cô ta đi. Cô ta còn quá trẻ tuổi, đáng tuổi con cháu, nên Vạn cũng không sợ bị hàng xóm dị nghị. Nhưng vẻ thanh xuân lồ lộ từ khuôn ngực căng dưới làn áo vải, đôi bắp chân săn chắc trắng ngần và nụ cười hồn nhiên của Tím gợi Vạn nhớ đến răng nét. Những kỷ niệm thời thanh xuân như dòng thác cuồn cuộn trở về, thôi thúc ông viết những dòng nhật ký đớn đau da diết về người đàn bà mà ông yêu thương một cách mãnh liệt. Ngày, tháng, năm. Anh viết những dòng này cho chính anh đọc. Chỉ thoáng thắc mắc trong giây lát không hiểu có tới tay em không và em được đọc tới chăng? Em đã giận anh. Đã nói những lời phũ phàng cay nghiệt với anh. Em thất vọng về anh và không bao giờ muốn gặp lại anh. Anh không thể nói lời nào thêm để biện minh cho sự ghen tuông của Hoa đã làm tổn thương em. Nhưng anh đau khổ tận cùng vì em khai tử anh. Anh chỉ có thể làm được một điều duy nhất là âm thầm chịu đựng nỗi đau khổ ấy cho đến cuối cuộc đời này. Nhưng anh cảm thấy cứ cần phải viết ra như là huýt sáo trong chỗ tối tăm hoặc là nói chuyện một mình vậy. Bây giờ em đang nói chuyện với ai hả răng nét? Ai đang nắm tay em? Ai chọc em cười hoặc nắm lấy tay em khi em khóc? Em yêu Quý. Anh yêu em. Anh chỉ mong sao em được sung sướng hơn. Với ai cũng được, ở chỗ nào cũng được. Em có quyền hưởng điều đó, và anh biết em rất cần một người ở bên em. Cái quyền đó có chính đáng không nhỉ? Tim anh tan nát mỗi lần nghĩ đến. Nhiều khi anh thấy mình tự nhiên đứng bật dậy, dậm chân dậm cẳng. Sau tất cả những chuyện đó, anh biết nói gì nữa đây? Không còn gì. Chỉ còn biết chúc em hạnh phúc và anh yêu em. Những ngày cuối của cuộc đời này anh thường ngồi hàng giờ trong tĩnh lặng. Anh ngồi nhìn mưa rơi ngoài khung cửa, lặng im để suy nghĩ, nhìn lại cuộc đời mình, tiếc rằng không có em của anh ở đây để chia sẻ niềm vui thấy anh thay đổi. Trong cô độc, anh đã trưởng thành. Cuộc đời đau khổ đắng cay anh đã trải là trường học nghiêm khắc dạy dỗ anh. Nhưng anh đã học để biết nhiều điều về em và bản thân mình. Những nỗi đau vẫn chưa buông tha Janet, bởi bà còn nhận thêm một bí mật đớn lòng khác do con gái Evelyn tiết lộ. Ông Nguyễn Cao có con trai riêng với một bà đầm và chưa từng công bố với ai về điều này. Cậu con trai có tên là Matt Jen, hiện đã là người đàn ông trưởng thành. Lại nói về mối tình ngang trái giữa Evelyn và thầy Ngân. hạnh phúc chưa tẩy gang thì Evelyn phát hiện thầy Ngân đối xử tệ bạc với rồng. Evelyn đành nén uất ức gửi rồng về để bác sĩ Ngọc nuôi. Sau khi ly dị vợ, bác sĩ Ngọc cũng cưới thêm 2 người vợ nữa. Vậy là cậu bé rồng đứng bơ vơ giữa bến bờ của bố và mẹ. Sau ngày Hoa cùng các con sang Mỹ sống, Sóng Vạn chuyển về Thủ Đức ở. Khi về Thủ Đức, ông cưu mang một cô gái tên là Tím, làm nghề bán than. Lâu dần Tím nảy sinh tình cảm với ông Sáu, nhưng ông quyết chối từ vì trái tim ông đã giữ trọn hình ảnh một người phụ nữ, và không ai có thể thay thế đó là Janet. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Những kỷ niệm thời thanh xuân như dòng thác cuồn cuộn trở về, thôi thúc ông viết tiếp những dòng nhật ký đớn đau da diết về người đàn bà mà ông yêu thương một cách mãnh liệt. Thư viết tiếp rằng: thật lạ lùng, đời anh lúc này thật đầy đủ, thật tự do, nhưng lại thật trống rỗng vì thiếu em. Em yêu quý, anh vẫn yêu em dù em giờ chỉ có sự thương xót anh thôi. Bởi cái bàn thờ trong đầu em đã bị vợ anh đạp đổ hết rồi. Em có biết anh đau đớn tuyệt vọng đến mức nào không khi nghe em nói? Anh nhìn thấy sự mâu thuẫn của mình. Một năm sau ngày Sài Gòn giải phóng, anh muốn khuyên em bỏ đi để anh được yên, để em đừng làm bận rộn tâm trí anh. Nhưng khi tiễn em đi rồi, anh đau đớn tê dại, không còn biết gì nữa. Anh cứ đếm từng ngày từng giờ trôi qua, chỉ là để mong em quay về thôi, để anh còn thấy em và thấy em mãi mãi. Anh thấy anh đụng vào tóc em, mỉm cười nhìn vào mắt em. Có lẽ bây giờ ở tận Paris xa xôi, em cũng có thể cảm nhận điều đó chứ. Đó là nụ cười của anh trong mắt em. Người luôn luôn yêu em, quý em hơn mọi báu vật của đời. Hãy nghe anh nói lời rất thật đây, từ trái tim của một người đàn ông đang sống những ngày cuối của cuộc đời. Ký ức về em luôn dày vò anh. Tại sao anh không thấy một chút mãn nguyện nào với những người phụ nữ khác? Tại sao? Trời ơi! Tại sao anh cứ miệt mài đi tìm kiếm những người phụ nữ giống như em, dù chỉ là mơ hồ? Tìm kiếm, luôn luôn tìm kiếm một răng nét khác, nhưng không thể được. Anh tìm tới những người con gái có mái tóc chấm vai, có làn da mềm như lụa, nhưng chỉ là để thất vọng, để chán trường thôi. Thức hay ngủ, răng nét vẫn ám ảnh anh. Anh hình dung ra em, rồi Hoa. Đáng lẽ anh không bao giờ nên lấy Hoa cả. Nàng là cây thập ác mà anh phải mang trong đời này. Không, đó là một ý nghĩ không tự trọng và không công bằng. Anh không thể lên án Hoa tội nghiệp. Nàng dễ thương, đáng yêu. Và khi mà chính anh không có gì để cho nàng thì đâu phải lỗi của nàng. Anh đã thuộc về răng nét. Điều ấy là không thể khác được và sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ trừ trong cái chết. Anh vẫn dặn lòng đừng tự dày vò mình về những điều đã xảy ra trong quá khứ. Và chớ quên những mối quan hệ của con người không bao giờ là tĩnh tại cả. Nó thay đổi từng ngày bởi vì nó phức tạp và cũng bởi vì con người là thay đổi. Rồi cuộc sống, những vấn đề thâm nhập và gây ra căng thẳng. Nhưng em hãy tin rằng chúng ta bao giờ cũng sẽ ở bên nhau trong ý nghĩ. Và vì thế mà làm một. Và em cũng nên biết rằng anh luôn luôn mang hình ảnh em trong tim mình cho đến lúc mãn đời. Anh không kỳ vọng anh là cái bàn thờ trong đầu em. Anh chỉ mong mình là chiếc lá thu nhỏ bé úa vàng trong tay em. nếu được chết trong vòng tay em, thì đó là đặc ân lớn nhất của cuộc đời dành cho anh. Jeanette ơi, anh vẫn đợi em. Hãy đến với anh và tha thứ cho anh. Đừng thương xót anh. Đặt tô cháo cán nóng hổi thơm lừng mùi hành ngò tiêu trước mặt Phạn, Tím Bán Than mím chặt đôi môi đầy đặn, rồi không nén được câu hỏi bật lên. Ông viết gì mà miệt mài vậy? Nhật ký. Cho ai? Người đàn bà tôi yêu. Lặng đi một lúc, Tím bật thốt lên. Cháu, à, Tím có thể thay thế người đàn bà ấy không? Vạn sững người nhìn Tím. Ông lắc nhẹ đầu. Không, không ai có thể thay thế được nàng đâu. Vạn nghiêm nét mặt. Cô không bao giờ được hỏi như vậy nữa nha. Vì sao? Tím Bán Than phụng phịu. Vì tôi không còn gì để cho Tím được. Không còn gì để cho bất cứ người phụ nữ nào sau răng nét. Và tôi không có quyền hủy hoại cuộc đời của Tím. Tím còn rất trẻ. Hãy chọn một tráng niên cùng lứa. Hai đứa phải chung sức làm ăn. Tôi sẽ cho hai vợ chồng một miếng đất nhỏ để cất nhà. Vợ chồng Tím sẽ có được một cuộc đời hạnh phúc bình thường như bao nhiêu người khác. Tím Bán Than bướng bỉnh ôm choàng lấy Vạn từ phía sau. Ông nghe nước mắt cô rơi ấm ấm sau lưng mình. Cô thì thầm nói. Không, Tím không muốn có được thứ hạnh phúc bình thường ấy đâu. Vạn đứng lên, gỡ tấm thân của một ông già gầy gò ra khỏi vòng tay thanh xuân nồng ấm, hừng hực sức sống của Tím. Ông đột ngột nổi giận, thẳng tay tát vào má Tím. Đồ ngu! Cô có biết để có được một thứ hạnh phúc bình thường, thế hệ chúng tôi đã đánh đổi bằng máu, mồ hôi, nước mắt và cay đắng chia ly. Nếu muốn ở lại đây, cô hãy từ bỏ ngay ý nghĩ đó đi. Tím Bán Than bật khóc nức nở. Từ hôm đó Tím giữ khoảng cách với ông, nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc. Một đêm đang ngồi viết, Vạn nghe tiếng khóc nức nở của Tím. Ông vội bỏ bút đi xuống gian nhà dưới, ghé tai vào buồng Tím hỏi lớn. Có chuyện gì vậy? Cháu đau mình quá, cháu bị cảm, ôi chân cháu đau quá. Vạn lấy dầu xoa bóp chân cho Tím. Ông chăm sóc cô với sự tận tụy, đúng cách, đúng mực của một bác sĩ, với kiến thức của một sinh viên y khoa năm cuối ngày xưa. Ông lấy chăn đắp cho Tím, rồi trở lại bàn viết. Tím giận dỗi nói với theo. Ông muốn làm Phật hay sao? Không, tôi chỉ là một gã đàn ông với những ham muốn thường tình thôi. Nhưng tôi không thể dấn sâu vào cuộc đời của một người đàn bà nào khác nữa. Tôi không muốn phạm thêm sai lầm khi không còn gì để cho cô. Vạn muốn ôm chặt Tím vào lòng, nói với cô những lời chân tình nhất. Nhưng ông lại ngồi bất động, ngước nhìn lên trần nhà đăm đăm. Dưới ngọn đèn bàn là quyển nhật ký ông viết dang dở một cái tên Jeanette. Những năm tháng cuối đời, Vạn đã sống trong nỗi đau đớn tột cùng khi một hôm nhận được lá thư của Đoan Trang, đứa con gái lai Mỹ của Hoa mà ông từng nâng niu chăm bẵm ngày nào. Thư của Đoan Trang viết từ bang Florida, nước Mỹ. Ba Vạn thương yêu của con. Nước Mỹ đã giúp chúng con có được trường học, việc làm. Tuy vất vả nhưng cuộc sống cũng không quá tệ, không ai phải chết đói, chỉ buồn vì nhớ nhà thôi. Điều đáng buồn nhất là sự thay đổi của má. Má cặp bồ với một ông Mễ Tây Cơ, chung sống với ông ta. Bảo Trân suýt bị ông ta hãm hiếp. Tụi con đi ngủ phải rải đinh trước cửa phòng. Nhưng người dính đinh không phải là ông ta, mà chính lại là má. Thế mới tức chứ. Rồi má lại cặp bồ với một người Mỹ da trắng. Hắn hút ma túy, má hút theo rồi ghiền luôn. Ba ơi, giờ Bảo Trân phải là chủ gia đình lo cho má. Do trường đại học của con ở bang khác. Bảo Trân nói, ba mà biết thì sẽ rất buồn đó. Nhưng con không thể giấu ba. bởi sự thật này sớm muộn gì rồi ba cũng biết. Má giữ con cho người ta để có tiền hút. Hở ra thứ gì là má lấy bán để có tiền thỏa cơn ghiền. Chúng con còn phải lo cho các em. Chúng được đưa vào trường dành cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Con biết để các em sống như vậy, chúng sẽ không gắn bó với gia đình nữa. Chúng sẽ quên hết đi nguồn cội, chẳng còn nhớ đến ba. Nhưng ba ơi, gia đình mình cũng đâu còn đoàn tụ để nhớ nữa. Tan nát hết rồi. Các em con lớn lên sẽ thoát khỏi mọi ràng buộc. Chúng sẽ tự do lựa chọn sự nghiệp cho mình. Nếu một ngày hai em trai của con là Nguyên và Việt chọn con đường gia nhập quân đội Mỹ, thì đó cũng là một chọn lựa dù ngoài ý muốn của ba. Mắt Vạn nhòa đi. Ông không đủ sức để đọc tiếp lá thư của Đoan Trang. Đầu ông căng nhức, những mạch máu cơ hồ muốn vỡ ra. Ôi, nước Mỹ, thiên đường mơ ước của những người Việt di tản. Những đứa trẻ lớn lên cần tiền để sống, cần phát triển tài năng, cần tự do để thể hiện mình. Hoa đã biện hộ như vậy và kiên quyết đưa các con ra đi. Mấy chục ngàn lương hưu bèo bọt của ông có nuôi nổi chúng không? Cơm còn chưa đủ ăn, lấy gì cho chúng học hành chứ? Người ta đi tù Côn Đảo về thì làm chức này chức nọ. Ông chỉ được làm cán bộ công đoàn tép riu thôi. Suốt đời ông chiến đấu trung thành, hy sinh cho cách mạng. Nhưng cách mạng có đoái hoài gì đến ông chứ? Gánh nặng gia đình rốt cuộc tôi phải gánh trên vai mình. Ông là gông cùm cuộc đời tôi. Hồi xưa chỉ vì món nợ mấy hộp sữa ông ăn cắp ở bến cảng giúp nuôi con Đoan Trang mà tôi phải gắn cả đời mình vào một người đàn ông tàn phế hom hem như ông. Tôi phải chịu làm vợ một người đàn ông lớn hơn mình mấy chục tuổi. Đã vậy, tim óc ông cũng chẳng thuộc về tôi. Ông ngoại tình bằng cái đầu, luôn nghĩ tới một người đàn bà khác. Suốt cuộc đời, ông chỉ có người đàn bà ấy mà thôi. Tôi phải đi để thoát khỏi bế tắc, đói nghèo, giải thoát luôn cho ông. Giờ thì ông tự do để sống bằng sự trong sạch, liêm chính của một cán bộ cách mạng, để sống theo lý tưởng mà ông đeo đuổi, tha hồ mà nghĩ tới con đàn bà mà ông tôn thờ kia. Ông viết thư qua quận 16 nước Pháp đi, báo là con Hoa đã đi Mỹ rồi, ông được tự do rồi. Hay tin này chắc chắn là người tình của ông sẽ cuốn gói về Việt Nam ngay, đoàn tụ với ông ngay, tha hồ mà hú hí. Tiếng cười chát đắng của Hoa hôm nào xoáy vào tai Vạn. Ông không giữ được các con, nỗi đắng cay ngấm vào lục phủ ngũ tạng ông. Hoa đã nói đúng. Những đồng lương hưu bèo bọt còn không nuôi nổi tuổi già ốm đau bệnh tật của ông, nói chi đến việc nuôi con, cho con học hành, tạo dựng sự nghiệp cho chúng. Đó là một thực tế nghiệt ngã. Ông chua chát tự phản biện mình. Đúng là mình không nên lấy Hoa. Cô ấy là cây thập ác của đời mình. Nhưng chính tuổi tác, bệnh tật và sự bất lực của mình mới là cây thập ác Hoa phải gánh. Cuộc đời cô ấy bị sự hèn kém bất lực của mình hủy hoại mất rồi. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ chảy dài trên đôi má hom hem của Vạn. Ông bước ra sân, lắng nghe tiếng côn trùng nỉ non nức nở. Ông ngước lên nhìn trời, một vì sao xa xôi mờ nhạt đang chiếu vào ông. Vạn xót xa tự vấn. Nhưng ta có lỗi gì khi dâng hiến tuổi thanh xuân cho độc lập tự do chứ? Hỡi những người trẻ tuổi, các người chưa từng sống với nỗi khao khát có được lá cờ tổ quốc. Khi mỗi sáng ở trường Tây, ta phải chào lá cờ tam sắc, ta phải hát bài quốc ca nước Pháp. Ta có lỗi gì đâu khi kiên định đấu tranh trong tù, đốt khám cứu đồng đội để bị những tên quản tù đánh đến thủng phổi. Ta có lỗi gì đâu khi yêu một người con gái run rẩy nép vào ta trong đêm mưa bão, vì con chim cú hót lên những tiếng kỳ quái bi thảm ngoài khung cửa sổ. Ta có lỗi gì đâu khi chọn cuộc sống lặng lẽ của một người chiến sĩ biệt động cho những chiếc xà lan bị đâm chìm làm vô hiệu vũ khí của người Mỹ viện trợ cho cuộc chiến tranh ở Việt Nam. ta có lỗi gì khi từ chối những hộp kim cương trong chiến dịch đánh Tư Sản để được làm người trong sạch? Không, ta được quyền tự hào vì đã sống một cuộc đời thật có ý nghĩa, dù phải chấp nhận đau khổ, oan khuất, cả sự thiệt thòi nữa. Nhưng việc nhận những đồng lương hưu bèo bọt thì ta làm sao quyết định được khi mà đồng đội của ta cũng nhận những đồng lương bèo bọt như ta? Nhưng ta phải thừa nhận mình là vô dụng. Ôi, lý tưởng, hoài bão, ước mơ, vá biển lấp trời của ta, rốt cuộc đều thua cuộc trước thực tế đàn bà. Không có cái thực tế ấy, đôi cánh chim bằng thế là bị cắt rụng. Những người đàn ông không thể sống thiếu đàn bà. Ngay cả lúc này đây, nếu không có con tím bán than, thì mình chết là cái chắc. Ào một cái, cô ta biến mảnh đất đầy rác trước nhà thành vườn rau. Cô ta cắt rau muống nuôi heo, đào ao thả cá. Cô ta giúp mình có thêm tiền để mua những viên thuốc trị bệnh phổi mà đồng lương hưu của ta không kham nổi. Ôi, đàn bà! Vạn như khuỵu xuống vì một cơn gió lạnh. May thay, cô tím bán than đã kịp đỡ ông trong vòng tay hừng hực của tuổi thanh xuân, kịp gọi xích lô đưa ông vào bệnh viện. Một hôm, Ngân hồ hởi nói với Evelyn: "Em lo phòng mạch không thể quán xuyến được hết chuyện nhà đâu. Vừa rồi anh về Sài Gòn gặp một cặp vợ chồng, cô vợ có thể giúp mình làm việc nhà, lo bếp núc, nấu nướng, chăm sóc mấy đứa nhỏ. Chồng cô ta phụ lau kim cho em ở phòng mạch. Nếu thuê người bên nước mình qua, giá rẻ hơn so với bên Pháp. Em nghĩ sao?" Mắt Evelyn sáng lên. Cô đang rất cần người giúp việc gia đình, nhưng cũng không khỏi lo lắng băn khoăn. Liệu họ có là người tốt không? Có trung thành không? Thủ tục đưa họ sang Pháp có rắc rối lắm không? Ngân phấn khích nói: "Cặp vợ chồng này là chỗ quen biết gia đình. Anh đảm bảo họ là người lương thiện. Anh chọn họ vì cô Hường rất giỏi, lại xinh xắn trẻ trung, có kiến thức nuôi dạy trẻ. Chẳng phải là em đang rất cần một bảo mẫu giúp em lo cho các con sao? Còn cái chuyện thủ tục đưa họ sang đây, anh sẽ nhờ luật sư, em không cần phải bận tâm đâu." Rồi Ngân giảng giải cho Evelyn một tràng về hiệu quả kinh tế khi thuê người làm việc. Anh ta nêu ra những con số chứng minh chất xám và thời gian của bà bác sĩ Evelyn Nguyễn Cao sẽ thật uổng phí khi phải lao vào chuyện bếp núc và con cái. Nếu thuê được người nội trợ tốt, Evelyn sẽ rảnh tay để chuyên tâm vào sự nghiệp y khoa, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ở phòng mạch. Và Evelyn hoàn toàn bị Ngân thuyết phục rồi. Một người giúp việc nhà từ lâu là nhu cầu bức thiết của cô. Evelyn hối thúc Ngân nhờ luật sư lo ngay các giấy tờ bảo lãnh để cô sớm có người giúp việc. Mấy tháng sau đó, đôi vợ chồng Hường từ Việt Nam sang Pháp. Vừa nhìn thấy Hường, Evelyn sững cả người. Cô không tin vào mắt mình nữa. Sống dậy cuồn cuộn trong lòng cô những ký ức thời học trò. Evelyn nhìn thấy Nhường trở về cùng mái tóc suôn mềm, dáng cao rong ròng, da trắng, đôi mắt luôn mở to dưới đôi mày vòng nguyệt đen nhánh. Trông cô gái thật ngây thơ, hiền dịu. "Thưa bà bác sĩ, vợ chồng em đã tới. Chúng em có thể bắt tay ngay vào việc được rồi ạ." Trời ơi! Giọng nói thanh ngọt êm ái rót nhẹ vào tai này là của Nhường đây mà. Nhưng không, cô gái này tên là Hường. Sao trên đời này có chuyện kỳ lạ, người giống người đến vậy chứ? Evelyn vẫn chưa hết bàng hoàng. Sự hiện diện của Hường khiến Evelyn thấy ngôi nhà như có được nguồn năng lượng mới. Những cảm xúc từ lâu bị đè nén chợt bùng lên mãnh liệt, khiến cô phải huy động sức mạnh lý trí để che giấu. Evelyn thèm khát được nắm lấy cổ tay tròn lẳn của Hường, thèm được chạm môi vào làn da mịn màng của Hường, và được chạm vào má, vào cổ và sâu hơn nữa dưới làn áo mỏng là khuôn ngực tròn căng của Hường. Ngân lặng lẽ nhìn Evelyn đang thèm khát Hường. Anh ta nhìn thấu những rằng xé, đè nén bản năng được thể hiện tình yêu thương của Evelyn dành cho Hường. Ngày tiếp ngày trôi đi, bà chủ Evelyn vật vã gào thét với chính mình. Những cảm xúc được bên Hường cứ cuộn dâng lên khiến Evelyn thấy mình hạnh phúc tràn ngập. Vừa xấu hổ mặc cảm, lại vừa sợ hãi khi đối mặt với Ngân. Evelyn bồn chồn lo lắng, Ngân phát hiện những bí mật của mình. Như đọc được ý nghĩ của Evelyn, Ngân bình thản bắt tay vào công việc thường ngày. Anh ta còn tỏ ra mình là một ông chủ khó tính, nghĩ ra hàng núi việc cho vợ chồng Hường thực hiện. Ngân sắp đặt căn phòng ngủ của vợ chồng Hường ở tầng trên, gần phòng bọn trẻ, tách biệt với phòng ngủ của vợ chồng anh ta. Ngân hào hứng giúp Hường treo lại những tấm rèm cửa sổ. Ngân yêu cầu Hường phải sắp xếp lại nhà bếp cho ngăn nắp, sắp xếp lại những quyển sách trên kệ, trồng lại những cây hoa trong vườn, giặt rũ quần áo cho các thành viên trong gia đình và thay đổi những món ăn cho bọn trẻ. Evelyn ngỡ ngàng kêu lên, Hường chỉ có hai tay và hai chân thôi, sao anh lại bắt cô ta làm việc quá sức đến vậy chứ? Ngân lạnh lùng nói, cô ấy cần phải quen với áp lực công việc ở một môi trường mới. Chúng ta cần cho cô ấy biết làm người giúp việc hay nội trợ ở nước Pháp rất khác với công việc làm qua loa ở Việt Nam để được nhận những đồng lương rẻ mạt. Tiền công chúng ta trả cho họ không ít, xứng đáng với công sức của cô ấy bỏ ra. Với sự nhẫn nại thương khó chịu đựng đến kỳ lạ, Hường cần mẫn tận tâm làm việc, khiến Evelyn rất cảm kích. Rồi bỗng một hôm, Evelyn kinh ngạc hỏi Ngân, anh à, chồng của Hường đâu rồi? Mới qua đây có mấy ngày mà chồng cô ta đi đâu mất tiêu. Sau phút ngập ngừng, Ngân biết đến lúc phải nói lên sự thật. Em ạ, khi anh về Việt Nam, thấy con bé này bán hàng tiểu công mỹ nghệ cho chính phủ. Cô ta biết anh là Việt Kiều nên làm quen. Anh thấy con nhỏ này xinh xắn, có vẻ đẹp thùy mị kiểu con gái Việt Nam. Ngay lúc đó anh nghĩ tới em. Nếu chúng ta kết thành bộ ba thì thật tốt cho gia đình chúng ta. Hường sẽ giúp em lo việc nhà, em sẽ có thời gian chuyên tâm vào công việc của một bác sĩ y khoa. Nhưng rắc rối là cô ấy đã có chồng rồi. Anh đã gặp chồng cô ta để điều đình. Anh ta chịu ly dị vợ với điều kiện anh ta được bảo lãnh sang Pháp cùng với vợ. Hường đồng ý làm việc cho chúng ta cũng có điều kiện là anh ta cũng được bảo lãnh sang Pháp. Giờ thì mọi điều kiện đã thỏa đáng rồi. Anh ta đi rồi. Evelyn lặng đi một lúc. Có gì đó thật bất ổn trong cô. Evelyn băn khoăn như tự hỏi. Vậy chồng của Hường đi đâu? Anh ta làm gì để sống ở Paris đắt đỏ này chứ? Ngân vuốt tóc Evelyn trách yêu. Cô nhỏ này thật nhân hậu đó. Rồi anh ta chợt ngửa mặt nhìn lên trời cười to. Em chỉ lo con bò trắng răng thôi. Anh ta có bà chị ruột mở tiệm phở rất đông khách ở xóm tàu Paris kìa. Anh ta có việc làm trước khi sang Việt Nam cơ. Vậy là từ hôm chồng Hường bỏ đi, trong ngôi nhà ấy, người lớn chỉ còn bộ ba là Ngân, Evelyn và Hường cùng với lũ trẻ. Evelyn miệt mài với phòng mạch, nên những đứa trẻ dần dần quấn quýt Hường. Người phụ nữ được Evelyn thuê làm nội trợ trong gia đình kỳ lạ thay, lại có cái quyền lực tuyệt đối. Một lần Jeanette đến thăm Evelyn, bà kinh ngạc trước cảnh tượng Evelyn và Hường ôm nhau ngủ ngoài đi văng. Một lần khác, bà thấy vương vướng trong lòng khi chứng kiến Evelyn âu yếm Hường. Jeanette cũng đã từng chứng kiến cảnh Evelyn đau đớn khổ sở khi Hường đòi bỏ đi. Evelyn cơ hồ quỳ dưới chân Hường mà níu kéo van xin năn nỉ cô ở lại. Khi chỉ còn lại hai mẹ con, Jeanette bực mình nói, mẹ thực sự không hiểu vì sao một con nhỏ giúp việc lại quan trọng với con đến như vậy chứ? Evelyn òa khóc nức nở. Mẹ ơi, đây là chuyện rất riêng của con mà. Ngay trong chính ngôi nhà Evelyn, chỉ trong một thời gian ngắn thôi, Hường đã đổi ngôi làm bà chủ cho đến đêm Noel năm nọ. Jeanette thoáng chút bàng hoàng khi nhận ra giọng Evelyn bên kia đường dây điện thoại, bà gào lên trong máy. Evelyn, con khỏe không? Nói to lên cho mẹ nghe nào. Con đang bị bệnh có phải không? Nhiều lần mẹ ghé qua nhà thăm bọn trẻ nhưng chẳng thấy con. Evelyn à, có chuyện gì xảy ra với con phải không? Đầu dây bên kia giọng cô vang lên mơ hồ xa vắng. Mẹ ơi, con vẫn khỏe mà. Mẹ đừng bận tâm về con nha. Con vẫn ổn. Noel này là sinh nhật con đấy, Evelyn ạ. Mẹ muốn con bứt khỏi công việc sang Mỹ với Lan đi. Mẹ và em Lan dự định sẽ tổ chức sinh nhật cho con ở Mỹ. Con nghĩ sao? Con không đi Mỹ được đâu mẹ à. Thật xin lỗi. 24 này con phải đi học, dự một hội nghị khoa học. Con chúc mẹ có một Noel vui vẻ hạnh phúc. Khi nào về lại Paris mẹ đến thăm lũ trẻ nghe mẹ. Tại sao con? Jeanette chưa kịp nói gì thêm thì Evelyn đã cúp máy. Đầu dây bên kia là những tiếng tút tút vô hồn. Jeanette bay sang Mỹ đón Noel cùng Lan. Bà đau lòng chứng kiến những giọt nước mắt của con gái khóc cho sự sa đọa của Kitty. Ma túy đã hủy hoại cuộc đời cháu ngoại bà. Kitty đã rơi vào vòng tay của những gã đàn ông lắm tiền nhiều bạc để có tiền hút ma túy. Lan khóc nức nở trong vòng tay Jeanette. Con đã hết cách rồi, mẹ ơi. Jeanette an ủi con gái. Nó còn sống là còn hy vọng mà. Con phải sống. Còn em gái của nó nữa chứ. Bà không nén được tiếng thở dài nói. Noel này mẹ vừa muốn đến Evelyn, lại vừa muốn đến với con. Nhưng chị con nói ngày 24 này nó đi học ở một nơi xa lắm. Thần mặt ra suy ngẫm một lúc, Lan thong thả kêu lên. Má ơi, có chuyện xảy ra cho chị Evelyn rồi. Chuyện gì? 24 là Noel thì đi học ở đâu cơ chứ? Jeanette nghe lạnh cả người. Một dự cảm mơ hồ ập đến, bà nghe lạnh buốt sống lưng. Chợt có tiếng chuông điện thoại đổ dồn trong phòng khách. Jeanette run rẩy cầm máy. Đầu dây bên kia là giọng của Lee, con trai bà. Mẹ ơi, chị Evelyn. Evelyn làm sao? Giọng Jeanette thảng thốt quát hỏi qua điện thoại. Chết rồi. Jeanette cơ hồ chết đứng người. Bà lắp bắp hỏi, chết? Vì sao mà chết? Chị ấy uống thuốc ngủ tự tử. Chị ấy chết một tuần rồi, anh ấy mới báo tin. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Chương trình do biên tập viên Thúy Quỳnh thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ này ngày mai trên tần số 96.5MHz và trang web www.vv2.vn. Thân ái chào các bạn.